tay vuốt ve đầu Hàn Sương Long. Tiếp theo cười lạnh nhìn Ba La, khẽ hỏi Hàn Sương Long, đói bụng? Hàn Sương Long tự nhiên nghe hiểu được lời Tiêu Hoàng nói. Gật gật cái đầu lớn, đi, giết sạch họ, quay về ta cho ngươi ăn. Tiêu Hoàng chỉ về phía Ba La và tổ 10 người, thoải mái nói. Hàn Sương Long nghe thế, nháy mắt là biểu tình ngoan ngoãn tan biến, thay vào đó là hung ác, ngẩng cái đầu cực to, ánh mắt lam đậm nhìn về phía đám người Ba La. Giữa đêm tối, không khác gì thú thủ hộ của thần chết. Giống, không chút do dự, bản thân Hàn Sương Long vốn đã cực kỳ hung dữ, trực tiếp quay sang chỗ đông người nhất, phun ra làn sương màu lam. Bên trong làn sương bí mật kèm theo băng vụn. Cách chương.